Phía bên Tôn Hoành im lặng một hồi, sau hắn mới chậm rãi nói, 1 giờ nữa, long đầu chủ của chúng tôi sẽ tới sàn nhảy dưới tầng hầm của khu phố cổ, Tống Thi cũng ở đó. Được, Tôn Hoành, tôi sẽ cho cậu biết lựa chọn lần này của cậu là hoàn toàn chính xác. Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi nói xong điện thoại với Tôn Hoành, hắn lập tức gọi điện thoại cho Dã Lang và Dã Thu, nói, 2 người các cậu lập tức tới biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh đón tôi. Dã Lang và Dã Thu cũng không nói lời nào, lập tức thi hành. Diệp Lăng Phi thông báo xong cho 2 người này, liền đặt điện thoại vào áo, bước tới bên giường. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển vừa nãy có nghe thấy Diệp Lăng Phi nói chuyện, hai cô biết có chuyện gì đó đã xảy ra. Lúc này, hai cô đều đã ngồi thẳng trên giường. Diệp Lăng Phi ngồi xuống bên giường, ôm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, lần lượt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của từng người một, rồi nói, tối nay anh có chuyện, vốn định cùng 2 em ân ái một phen, xem ra không được rồi. Có điều, anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc, tới lúc đó, các em cùng phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhé, anh không dễ dàng tha cho 2 em đâu. Diệp đại ca, anh phải cẩn thận đó nha. Vu Đình Đình dịu dàng nói. Yên tâm, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói. Dã Lang và Dã Thú rất nhanh đã lái xe chạy tới trước của biệt thự cạnh quảng trường Hải Tinh của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sớm đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi. Xe vừa dừng, Dã Lang liền đẩy mở cửa xe. Diệp Lăng Phi vội vàng lên xe. Dã Lang đưa cho Diệp Lăng Phi 1 điếu thuốc, lại giúp hắn châm lửa. Dã Thú lập tức khởi động xe. Dã Thú vừa lái xe vừa hỏi, đại ca, đi đâu ạ? Tới sàn nhảy dưới hầm của khu phố cổ. Diệp Lăng Phi nói. Dạ, Dã Thú đáp. Diệp Lăng Phi kéo cửa xe xuống, đặt tay kẹp điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, mở miệng nói, các cậu có biết 2 vụ án đẫm máu gần đây nhất ở thành phố Vọng Hải không? Đại ca, anh đang nói tới chuyện 2 nhân vật quan trọng của bang xã hội đen bị giết ạ? Dã Thú hỏi. Thông tin của ngươi cũng nhanh nhạy phết nhì. Diệp Lăng Phi nói. Đúng, chính là 2 vụ án đó. Biết một chút ạ, hình như là đường chủ của bang Bố Dìu bị người khác ám sát. Đại ca, chuyện này có liên quan gì tới chúng ta không ạ? Dã Thú hỏi. Vì lúc đường chủ đầu tiên của bang Bố Dìu bị giết, anh cũng có mặt ở đó. Tên sát thủ đó dám chìa súng bắn anh 1 phát. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói. Dã Thú nghe thấy vậy, liền há miệng quát lớn. Tên chó đó, dám cả gan bắn đại ca. Đại ca, sao đại ca không nói sớm? Giờ em sẽ cho người đi tìm tên khốn đó. Dã Lang nói. Dã Thú, im ngay. Anh thì biết gì hà? Nghe Satan nói. Anh chỉ tức giận thôi mà. Dã Thú nói. Diệp Lăng Phi không thèm để ý tới mấy lời nói vớ vẩn của Dã Thú. Hắn hút 1 hơi thuốc, rồi lại nhả ra 1 làn khói, lạnh lùng nói, anh muốn tìm tên sát thủ đó, nhưng, 2 cậu biết Chu Hân Minh cũng là đội trưởng đội cảnh sát, giờ cũng chưa phát hiện bóng dáng tung tích của tên sát thủ đó, có thể nói, tên sát thủ đó ẩn núp rất kỹ, nếu thực sự muốn thông qua từng đầu mối để tìm tên sát thủ này, quả thật rất khó, anh muốn tham gia vào bang hội Bố Dìu để từ đó tìm ra tung tích tên kia. Satan, giờ có phải anh muốn đi tìm người của bang Bố Dìu? Dã Lang hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, lần này anh đi để ngăn cuộc nội chiến trong bang Bố Dìu. Anh e rằng nếu bang Bố Dìu nội chiến, tên sát thủ đó sẽ không xuất hiện nữa. Anh phải ngăn cản tình huống này, như thế, tên sát thủ đó sẽ phải xuất đầu lộ diện lần nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói tới đây, lại nghe điện thoại của hắn reo lên. Diệp Lăng Phi đưa điện thoại lên tai, nói, Hân Minh, có chuyện gì thế? Dã Thú vừa lái xe, vừa thông qua kính xe trước mặt, nhìn khuôn mặt bình thản của Diệp Lăng Phi ở cuối xe. Dã Thú thấy khuôn mặt này của Diệp Lăng Phi, liền biết ngay lại có chuyện xảy ra rồi. Quả nhiên, sau khi Diệp Lăng Phi cúp điện thoại xong, hắn liền nói, lại một đường chủ nữ của bang Bố Dìu bị giết ngay giữa đường. Hân Minh nói lúc hắn đang chờ đèn đỏ, có kẻ nhắm súng qua của kính xe bắn 1 phát xuyên thẳng não. cách hành hung và tướng mạo rất giống với tên sát thủ đó. Anh thấy có kẻ muốn mạng của Tống Thi rồi. Satan, anh cho rằng có kẻ cố tình làm vậy, mục đích chính là để gây cuộc nội chiến giữa bang bố Diều. Từ đó, thế lực của bang bố Diều sẽ yếu đi, sau đó tiêu diệt bang bố Diều. Dã Lang phân tích nói, theo những gì em hiểu về xã hội đen ở thành phố Vọng Hải, kẻ có đủ lực để tiêu diệt bang bố Diều chỉ có 3 ca. Trên thực tế là như thế, nhưng cũng không loại trừ một nguyên nhân khác. Sở Thiếu Lăng của 3 ca đang theo đuổi cháu gái của Tiêu Triều Dương. Nếu 3 ca muốn diệt trừ bang bố Diều, Sở Thiếu Lăng cũng không nhất thiết phải mạo hiểm đi lại với Tiêu Vũ Văn. Nếu để Tiêu Triều Dương nghĩ là do 3 ca làm, hắn càng dễ tiêu diệt Sở Thiếu Lăng. Đương nhiên, nếu những chuyện này là kế hoạch của Sở Thiếu Lăng, cố ý để mình lao vào vòng nguy hiểm, như thế anh chỉ có thể nói, tên này quá nguy hiểm, tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Dù sao đi nữa, chuyện này đối với xã hội đen mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Thế lực xã hội đen ở thành phố Vọng Hải ắt phải có một trận chiến đẫm máu. Tuy anh có biết Tiêu Triều Dương, nhưng anh không muốn nhúng tay vào xã hội đen ở thành phố Vọng Hải. Điều anh muốn nhất bây giờ chính là ngăn cản cuộc nội chiến giữa bang bố Diều, để ép tên sát thủ đó tiếp tục phải lộ diện. Dã Lang không hề nói gì, hắn cũng đang phân tích những lời Diệp Lăng Phi nói. Không thể nghi ngờ, những điều Diệp Lăng Phi phân tích rất đúng, tình hình hiện nay chỉ có cách này mà thôi. Giá Thú lại không nghĩ như vậy, nói, đại ca, sao anh phải làm mọi chuyện trở nên phiền phức như thế? Nếu anh nghi ngờ việc đó là do 3 ca làm, thế chúng ta trực tiếp diệt trừ bang 3 ca này là được mà. Em không tin lại không thể tìm ra tên khốn nạn đó. Giá Thu, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu không được động một chút là giết, giết. Giờ chúng ta đang ở trong nước, cố gắng đừng chuốc lấy phiền phức. Diệp Lăng Phi đang nói, bỗng lại hỏi Giá Thu, à, chuyện mà anh nhờ chú cha giúp thế nào rồi? Đại ca, em đã cho người điều tra rồi. 2 tuần trước khi Sở Thiếu Lăng tới thành phố Vọng Hải, lúc về chỉ có 3 người, kể cả hắn. Giờ em đang điều tra những tư liệu cụ thể về 2 kẻ còn lại. Giá Thú nói, à, đại ca, em vẫn còn một chuyện thấy rất kỳ lạ. Chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi. Sau khi Sở Thiếu Lăng quay về, hắn không về ngay thành phố, mà lại tới một xưởng gia công thực phẩm ở thị trấn Tam Phổ thuộc vùng ngoại ô. Giá Thú nói, chuyện này chẳng phải rất là sao, hắn tới đó làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nghe xong, không hề nói gì cả, mà hắn trầm tư suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642. Khoa trương có mỏ sàn nhảy rộng dưới lòng đất trong thành phố là địa bàn của Tôn Hoành. Ngày thường rất náo nhiệt, có rất nhiều thanh niên thích tới chỗ này chơi. Song hôm nay, ở đây lại khá yên ả. Có khá nhiều người muốn tới đây chơi xong được thông báo rằng hôm nay sàn nhảy không hoạt động, đang tu sửa, đợi ngày mai sẽ mở cửa lại. Những xe ô tô vẫn đổ đầy ở bãi đậu xe. Thỉnh thoảng lại nhìn thấy một số thanh niên sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị quan sát tất cả các hướng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ nghĩ họ là những thanh niên đang đi dạo bình thường. Song nếu để ý kỹ, sẽ phát hiện thấy những người này không hề có ý muốn tản đi chỗ khác. Giá Thú vừa lái xe tới cửa sân, liền có 2 kẻ mặc áo sơ mi trắng, quần xanh, đi giày nhọn màu đen, lễ phép bước tới. Một trong 2 kẻ đó bước lên, gõ tay vào cửa xe, rất xã giao nói, sàn nhảy hôm nay không mở cửa, mời mấy vị rời khỏi đây. Giá Thú vừa định chửi ầm lên liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Diệp Lăng Phi ngồi ở phía sau, đi nói với đường chủ Tôn Hoành của các ngươi, Diệp Lăng Phi đã tới, nói ta muốn gặp hắn. 2 thanh niên trẻ tuổi vừa nghe thấy thế, liền giật mình, sau đó 4 mắt nhìn nhau một cái, rồi một tên bước lên nói, mời ngài ở đây chờ một lát. Nói xong, một tên đứng bên cạnh xe, cảnh giác nhìn về 4 phía xung quanh, còn tên kia liền chạy nhanh vào trong sàn nhảy. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, chỉ khẽ đảo mắt qua 4 phía, lạnh lùng nói, thấy chưa hả, sát khí ở đây rất nặng đó. Satan, có nên cho tên này vào không? Dã Lang khẽ nói, em thấy tên này không phải loại hiền lành gì, nếu cứ thế này đi vào, nhỡ xảy ra chuyện gì thì khó mà giải quyết được. Diệp Lăng Phi vẫy vẫy tay, nói, không cần, hôm nay ta đến đây để nói chuyện, không phải để gây sự. Hơn nữa, không phải ta khinh thường bọn chúng, nhưng thực sự nếu xảy ra đánh nhau, người có đông tới mấy cùng chỉ là một lũ ô hợp mà thôi. Dã thú tuét miệng nói, Dã Lang, sao mày cứ thích nói nhiều như đàn bà thế nhỉ? Hay vì mày có vợ rồi nên mới trở nên nhát gan thế hà? Dã Lang trúng mắt ngư ởm dã thú một cái rồi nói, mày đừng có nói bậy, tao cũng chỉ lo cho Satan thôi. Nếu chỉ có mày và tao vào thì tao chẳng thèm lo lắng làm gì. Nhưng Satan lại khác. Sau này làm gì mày cũng nên động não chút đi. Có chuyện gì cũng phải nghĩ tới sự an toàn của Satan chứ. Tao và mày đều không vấn đề gì. Đừng cùng thì ra nước ngoài là được. Nhưng Satan lại khác. Satan muốn sống ở đây. Giả thù, ngươi hiểu không hà? Điều đáng quan tâm nhất trong đời giả thú chính là Diệp Lăng Phi. Tình cảm này không thể diễn tả bằng lời được. Chỉ cần một câu nói của Diệp Lăng Phi, có thể khiến giả thú bán mạng sống mình vì nói. Nếu người Dã Lang nói là người khác, giả thú chắc chắn sẽ còn đấu khẩu thêm vài câu nữa. Nhưng vừa nghe thấy Dã Lang vì lo cho Diệp Lăng Phi nên mới như vậy, hắn liền cứng họng, lẩm bẩm nói, tao cũng lo cho đại ca mà. Thôi nào, hai ngươi đừng có nói nữa, có người tới đón chúng ta kìa. Diệp Lăng Phi thấy Tôn Hoành vẻ mặt nghiêm nghị dẫn theo mấy người vội vàng bước tới. Hắn liền mở cửa ra, bước xuống xe. Tôn Hoành, lâu rồi không gặp. Diệp Lăng Phi thấy Tôn Hoành tới, liền khẽ cười nói. Tôn Hoành đem theo mấy người tới trước mặt Diệp Lăng Phi, liên miệng nói xin lỗi, thực sự xin lỗi, tối nay không thể không cẩn thận được. Tôn Hoành vừa nói ánh mắt vừa đảo ngược về phía sau Diệp Lăng Phi nhìn Dã Thú và Dã Lang. Trong lòng hắn có phần kinh sợ khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén, vô cùng lợi hại của hai người đứng phía sau Diệp Lăng Phi. Tôn Hoành cũng là kẻ hiểu biết, trong giới xã hội đen có kiểu người nào mà hắn chưa từng gặp. Nhưng vừa nhìn thấy Dã Thú và Dã Lang, trong lòng hắn vẫn không khỏi giật mình. Hắn càng cảm thấy thân phận của Diệp Lăng Phi bí hiểm, khó đoán. Diệp Lăng Phi thấy ánh mắt của Tôn Hoành đang lướt về phía sau mình. Hắn liền bình thản cười nói, hai vị đây là huynh đệ của tôi, cũng giống như tôi, mang quốc tịch nước ngoài. Diệp Lăng Phi tuy không nói thẳng ra thân phận của Dã Thú và Dã Lang, song Tôn Hoành là người thông minh thế nào chứ? Trong lòng hắn ngầm hiểu, hai người này là những người cùng sinh ra tử với Diệp Lăng Phi, cùng là những kẻ đáng gờm, không nên đắc tội. Tôn Hoành chào hỏi qua Dã Thú và Dã Lang, sau đó nghiêng người, nói, Diệp tiên sinh, mời, long đầu chủ của chúng tôi vừa tới, giờ đang ở trong đó uống trà. Chỗ này cũng có trà sao? Ừm, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đó, cần phải thưởng thức mới được. Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều với Tôn Hoành, liền cất bước bước vào sàn nhảy. Tiêu Triều Dương đang ngồi uống trà ở phòng khách. Trong sàn nhảy ngoài ba vị đường chủ của bang bố dìu cùng chẳng còn ai cả. Tiêu Triều Dương mặc áo đường chủ, trong tay hắn đang cầm cốc thưởng thức trà. Tiêu Triều Dương đã nhận được tin, đường chủ của hắn trên đường tới đây đã bị giết. Nhưng trên khuôn mặt của Tiêu Triều Dương lúc này không hề có bất kể biểu hiện gì. Càng như vậy, không khí ở sàn nhảy càng trở nên nặng nề và khó chịu. Ba vị đường chủ kia thậm chí còn không dám thở mạnh, ngồi chờ đợi. Tôn Hoành dẫn Diệp Lăng Phi vào, Tiêu Triều Dương nghe thấy tiếng bước chân, hắn khẽ ngẩng đầu lên, thấy Diệp Lăng Phi bước về phía mình. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi không tới một mình nữa mà dẫn cả Dã Thú và Dã Lang theo sau. Sát khí, đó là sát khí. Tiêu Triều Dương trong lòng khẽ giật mình, hắn cảm thấy trên người Diệp Lăng Phi một luồng sát khí. Hắn nhìn lại một lần nữa hai người đi phía sau, càng cảm thấy mùi sát khí khó chịu. Long đầu chủ, một mình ngồi uống trà sao? Sao không gọi tôi tới? Tôi cũng là người rất thích uống trà đó. Diệp Lăng Phi vẻ mặt rươi cười, bước tới trước mặt Tiêu Triều Dương, cùng không đợi Tiêu Triều Dương chào hỏi. Hắn tự nhiên ngồi thẳng xuống bên cạnh Tiêu Triều Dương. Diệp tiên sinh, không phải tôi không muốn mời ngài dùng trà, mà tôi sợ sẽ làm mất thời gian của Diệp tiên sinh. Tiêu Triều Dương cười nói, người trong bang hội ngày nào cũng chỉ chơi thôi, không có việc gì làm, đâu có giống Diệp tiên sinh đây với cả đống công việc trong tay. Câu này nói quá đúng, Long đầu chủ, tôi rất thích câu nói sảng khoái này. Diệp Lăng Phi giang hai chân ra, hắn vừa giơ tay ra, liền cầm ấm trà lên, rót cho mình một cốc. Động tác này của Diệp Lăng Phi khiến ba vị đường chủ đứng sau Tiêu Triều Dương phải hoảng sợ. Bọn họ còn chưa nhìn thấy có người dám to gan như vậy trước mặt Tiêu Triều Dương. Nhưng phản ứng của Tiêu Triều Dương lại nằm ngoài dự toán của họ. Chỉ thấy Tiêu Triều Dương với vẻ nứt tươi cười, nhìn Diệp Lăng Phi uống trà xong, hỏi, thế nào, loại trà này không tồi chứ? Quả rất ngon, trong trà mang đậm mùi máu tanh. Diệp Lăng Phi đặt cốc trà xuống, nói, Long đầu chủ, tôi vừa bước vào đã cảm thấy ở nơi này đầy tràn sát khí, có phải ngài định giết ai không? Diệp tiên sinh, chuyện này là việc của bang hội chúng tôi đang thanh trừ phản đồ. Tiêu Triều Dương nhìn thời gian, đặt cốc trà xuống, nói, Diệp tiên sinh, dù sao ngài cũng tới rồi, mời ngài xem chúng tôi làm thế nào để thanh trừ phản đồ, phiền ngài ngồi ra sau, đợi tôi xử lý xong, sẽ cùng Diệp tiên sinh uống trà, nói chuyện, thế thì tôi đành ra ghế sau ngồi vậy. Diệp Lăng Phi đứng dậy, cùng Giá Thù, Giá Lang tới ghế phía sau và ngồi xuống. Giá Thù bĩu miệng nói, đại ca, đây chính là Long đầu chủ của bang Bố Dìu, hừng, uy phong gớm nhỉ. Giá Thù, ngươi đừng làm nhảm nữa. Diệp Lăng Phi thấp giọng nói, đợi lát nữa cần diễn trò hay rồi. Tiêu Triều Dương khẽ vẫy tay nói với Tôn Hoành, đưa cả nhà Tống Thi lên đây. Tôn Hoành gật đầu, lát sau đã thấy Tống Thi cùng vợ, con trai, con dâu và đứa cháu mới đầy 3 tháng bị dẫn tới. Họ được đưa tới trước mặt Tiêu Triều Dương. Tống Thi đứng trước mặt Tiêu Triều Dương nét mặt không chút sợ hãi, nhìn thẳng Tiêu Triều Dương hỏi, Long đầu chủ, đây là ý gì? Sắc mặt Tiêu Triều Dương sa sầm lại, tay phải vỗ mạnh xuống bàn, chỉ nghe thấy tiếng rầm một cái, cốc trà trên bàn liền rơi thẳng xuống đất, vỡ toang thành từng mảnh. Tống Thi, ngươi là huynh đệ vào sinh ra tử cùng ta, ta luôn khắc ghi trong lòng, nhớ lúc đầu, ngươi thầm liên hệ với ba ca, muốn diệt trừ ta, ta đã không tính toán gì với ngươi, nể tình cảm giữa chúng ta bao nhiêu năm, hy vọng ngươi có thể thay đổi. Nhưng, lần này, ta không thể tha thứ cho ngươi được. Mấy người Trương Ngạo chết như thế nào, ngươi đừng nói với ta chuyện đó không hề liên quan tới ngươi. Tống Thi cười lạnh nói, Long đầu chủ, tôi cũng nể tình cảm huynh đệ giữa anh và tôi, nên lần trước tôi mới không ra tay. Đúng. Tôi thừa nhận lần trước tôi thực sự muốn lật đổ anh, vì huynh đệ trong bang bất mãn với anh. Tôi không muốn bang Bố Dìu tan đàn xẻ nghé, tôi mới định khiến anh thoái vị, nhưng không hề muốn giết anh. Từ sau lần đó, trong lòng tôi biết Long đầu chủ tha cho tôi một con đường sống, tôi thầm cảm kích. Sao có thể lại làm chuyện bất lợi với Long đầu chủ? Cái chết của mấy người Trương Ngạo thực sự không liên quan tới tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ ra tay với huynh đệ mình, đây là nguyên tắc làm người của tôi. Tiêu Triều Dương đứng dậy, bước tới trước mặt Tống Thi, cười lạnh nói, vậy ngươi nói cho ta biết, có người nhìn thấy tên sát thủ giết Trương Ngạo xuất hiện ở gần nhà ngươi. Ngươi giải thích thế nào đây, đừng nói với ta rằng, hắn muốn giết ngươi. Cái cớ vớ vẩn đó đừng có nói với ta, ai mà tin được chứ. Tống Thi cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn Tiêu Triều Dương, từng lời nói, Long đầu chủ, tôi tự hỏi không thẹn với lòng mình, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi chưa từng làm việc gì có hại cho Bu Inh đệ trong bang. Hiện không phải là lúc nói tình huynh đệ từng người tùng người chết đi, chúng ta lại không tìm ra hung thủ là ai. Tống Thi, ngươi luôn hiểu phong cách làm việc của ta, tình nguyện giết nhầm cả vạn người, còn hơn bỏ sót một tên. Cách này của ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nếu sau này ta biết đã giết nhầm ngươi, Tiêu Triều Dương ta sẽ tới trước mộ ngươi tạ tội. Tiêu Triều Dương nói xong, xoay người lại, không nhìn Tống Thi nữa. Hắn giơ tay nói, Tôn Hoành, ra tay đi, không giữ một ai hết. Long đầu chủ, đợi đã.